Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Thứ Chu Bảo Bảo Tam không cho phép. Mặt trận thống nhất, quân ngự Hàn từ chối cho ý kiến lặp lại lời của hắn. Đương nhiên, Daddy cùng Mommy giữa xuất hiện Tiểu Tam. Vậy đại biểu, Bảo Bảo cùng Mommy còn có Daddy giữa xuất hiện Tiểu Tứ. Daddy, nói cho ngươi biết một bí mật. Kỳ thực Tiểu Tứ so với Tiểu Tam đáng sợ hơn, Chu Bảo Bảo ngồi trên bờ vai hắn. Tay kéo cằm, hai đạo lông mày chăm chú nhíu lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn nói không nên lời ngưng trọng. Dường như hắn trong miệng Tiểu Tam Tiểu Tứ, đã lừa tới cửa như nhau. Bảo Bảo, đột nhiên, vang lên bên tai Chu Thuần Thanh âm ni, nàng song quyền nắm chặt. Kiệt lực ngăn chặn tức giận ở đáy lòng, nhìn chằm chằm Chu Bảo Bảo. Nghiến răng nghiến lợi kêu, Mommy, Daddy nói muốn ngươi đem bụng ngươi lý cái kia loại nhổ ra. Chu Bảo Bảo ngẩng đầu. Sau đó ngón tay út chỉ vào quân ngự Hàn mũi, bĩu môi nói, cái gì loại. Chu Thuần Ban bắt tay vào làm chỉ, hướng phía hắn phương hướng di động, chính là, cái gì loại. Vương gia Daddy căn bản là không tin Mommy. Mới có thể vô hạn Mommy có Tiểu Tam Tiểu Tứ. Chu Bảo Bảo lặp lại lời của nàng. Sau đó hai tay cắm thắt lưng, như vậy giống như là cùng Chu Thuần một cái lỗ mũi chút giận như nhau. Chu Thuần đã đến bọn họ trước mặt, nàng một phen nhéo muốn trốn Chu Bảo Bảo, nhắc tới trước mắt, chọn mày hỏi, người đường lão nương là người điếc sao? Chu Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, cái miệng nhỏ nhắn liệt khai. Trên mặt hiện lên nịnh nọt tươi cười, ngọt ngấy ngấy hô, Mommy, người có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, làm tức giận động nhân vóc người, từ chi kiện toàn, cơ ngực phát đạt, tài thính mắt tinh, cấp lão nương câm miệng, Chu Thuần đang nói. Sau đó đem hắn ném khởi đến, một cước đá vào hắn tiểu thí thí thượng, nhượng hắn bay đến trên mặt biển, sau đó nàng kéo quân ngự Hàn cánh tay ngay sau đó xuất hiện. Mommy, ngươi không nên Bảo Bảo. Bảo Bảo thế nhưng ngươi tháng 10 hoài thai. Theo trên người của ngươi ngã xuống một miếng thịt a. Tướng tiên gì quá mau a. Mommy, Chu Thuần khóe miệng có quắc một chút. Kỳ thực, có một thiên tài nhi tử. Thật là cái phi thường chuyện may mắn tình. Không chỉ cái gì cũng không dùng giáo. Hắn đô hội tự học thành tài. Là trọng yếu hơn là, hắn đợi ngươi như nữ vương bàn. Nàng từng một lần khẳng định, đây là nàng đời trước cùng Tống Tử Quan Âm ngoái đầu nhìn lại vô số thứ. Đối phương mới ban con trai của nàng, là nàng thập đời đã tu luyện phúc khí a. Thế nhưng, đường hỗn đản này tiểu tử một lòng một dạ đều nhào vào trên người của ngươi. Có nguy hiểm, xông lên phía trước nhất, đánh nhau, thụ nặng nhất thương, mỗi lần cũng làm cho nàng chờ đợi lo lắng, đau lòng lòng chua xót. Lại để cho nàng không thể tránh được. Hiện tại, nàng đột nhiên minh bạch tạo thành điều này nguyên nhân. Chính là Chu Bảo Bảo thiếu khuyết giáo dục. Nàng được cho hắn dựng đứng chính xác nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan. Nghĩ đến đây, nàng tạm thời đem vừa cùng Tiểu Bạch thương lượng sự tình bỏ qua một bên. Một phen nắm lấy Bảo Bảo cánh tay, mang theo hắn về tới trên thuyền, đem hắn đặt tại đối diện Tiểu trên cái băng ngồi hậu. Nàng lập tức sưng mặt lên, chững chạc đàng hoàng kêu, Chu Bảo Bảo, đến, bị hô người lập tức đứng lên. Ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng nghiêm cháo, ngồi xuống, là, Mommy có cái gì phân phó. Chu Bảo Bảo ngồi thẳng tắp. Chững chạc đàng hoàng nói, thời khắc nhớ kỹ, Chu Bảo Bảo Tam không cho phép, có nguy hiểm, không cho phép vọt tới phía trước nhất, đánh nhau, không cho phép liều mạng, còn có cuối cùng. Không cho phép ăn bậy phi the money, ngồi ở nàng người đối diện. Nguyên bản tiểu ý dịu dàng mặt nhất thời sụ xuống. Hắn biết cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt hàm lệ quang, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Sau đó chợt đứng lên, giống lớn nói, hết chương.